bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1248, tìm yêu tinh tính sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến hồ lô oa nhóm ăn đẹp cũng uống đẹp. Diệp Thần vội vàng nói. Nếu như đối ta phục vụ hài lòng, thì cho ta cái ngũ tinh tốt bình luận. Đỏ em bé nhẹ gật đầu. Dựa theo Diệp Thần nói cho hắn tốt bình luận. Được rồi, hệ thống cho nhiệm vụ đã hoàn thành. Đến đón lấy cũng là trợ giúp trẻ con nhóm cứu ra lão gia gia. Tăng lên bọn họ hảo cảm đối với mình độ. Tốt, các ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ lấy. Ta cái này thì giúp các ngươi cứu gia gia. Diệp Thần nói xong hướng về xe gắn máy đi đến. Trông thấy cái kia quái vật khổng lồ. Đỏ em bé đầu tiên là sững sờ. Dù sao vật kia là lần đầu tiên nhìn thấy. Không khỏi cũng là trong lòng hiếu kỳ. Nhìn đến Diệp Thần muốn đi. Hắn vội vàng nói. Tiểu ca ca, người lần này đi hung hiểm vạn phần. Cái kia hai cái yêu tinh thế nhưng là rào hoạt đa dạng. Nhất định muốn coi chừng a. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Biết, người yên tâm đi. Đỏ em bé còn muốn nói gì nữa. Diệp Thần lại là ngăn trở hắn. Nghĩ thầm thằng con nít này làm sao dài dòng như vậy đây. Kỳ thật, đỏ em bé là muốn nói cho Diệp Thần cái kia hai cái yêu tinh sao huyệt ở nơi nào. Nhưng ai biết Diệp Thần lại là liền nghe cũng không nghe cưỡi tên đại gia hỏa kia liền rời đi. Diệp Thần cưỡi một khoảng cách, đột nhiên cảm thấy quên đi chút vật gì. Đó chính là hắn căn bản cũng không biết yêu tinh vị trí a, nghĩ đến vừa mới ngăn trở đỏ em bé nói chuyện. Hiện tại muốn là lại trở về thật sự là có chút xấu hổ. Đột nhiên hắn nghĩ tới hệ thống. Phải biết cái hệ thống này có thể là phi thường cường đại. Không gì không biết. Hệ thống, ta muốn đi xa tinh cùng hạt tử tinh xào huyệt. Ngươi cho ta hướng dẫn một chút. Diệp Thần nói ra, không có ý tứ ký chủ. Hướng dẫn hệ thống ngay tại thăng cấp bên trong. Hiện tại không cách nào bình thường công việc. Hệ thống nói ra, nghe vậy, Diệp Thần cảm thấy cái hệ thống này là đang chơi hắn. Sớm không thăng cấp muộn không thăng cấp hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này thăng cấp. Bất quá Diệp Thần đối cái hệ thống này cũng là phi thường bất đắc dĩ. Hắn có thể không thể trêu vào a, đã không cách nào theo hệ thống cái kia bên trong đạt được cụ thể địa chỉ. Cái kia Diệp Thần chỉ có thể mặt dày mày dạn đi về hỏi hỏi đỏ em bé. Quảng cáo, hồ lô trên kệ hồ lô nhóm nhìn lấy đỏ em bé hỏi. Đại ca, người nói người kia thật đáng tin à, hắn có thể giúp chúng ta cứu ra ra ra sao? Đỏ em bé cũng không biết trả lời như thế nào là tốt. Hắn luôn cảm thấy Diệp Thần không quá đáng tin. Dù sao liền yêu tinh xào huyệt vị trí cũng không hỏi. Làm sao đi cứu ra ra a? Ngay tại hắn phát sầu thời điểm. Đột nhiên nhìn đến đối diện một cái thân ảnh quen thuộc ngồi đấy quái vật khổng lồ hướng về phương hướng của hắn mà đến. Người kia không là người khác chính là mặc áo bào vàng cho hắn đưa thức ăn ngon Diệp Thần. Diệp Thần đi vào đỏ em bé trước mặt, không có ý tứ gãi đầu một cái hỏi. Ta quên hỏi ngươi yêu tinh động huyệt ở nơi nào? Đỏ em bé nhíu mày nói ra. Kỳ thật ta vừa mới thì là muốn nói cho ngươi. Ra ra bị chộp tới địa phương. Hắn dùng ngón tay hướng xa xa tòa kia cao cao đứng vững sơn phong nói ra. Ra ra, thì bị bắt đi nơi nào? Được rồi, Diệp Thần sau khi nói xong thì cưỡi xe gắn máy lại rời đi. Ngay tại đỏ em bé quay đầu thời điểm, vừa muốn cùng Diệp Thần lại nói cái gì thời điểm, lại phát hiện người khác đã sớm không thấy. Dọc theo con đường này, Diệp Thần thật là sầu muộn. Ngọn núi kia cách Diệp Thần chỗ sơn phong cách rất xa nhau. Tuy nhiên xe gắn máy rất nhanh. Thế nhưng là cái này dù sao đều là đường núi a, không so bình nói tốt cưỡi. Thậm chí Diệp Thần có chút nửa đường bỏ cuộc. Tâm muốn làm gì muốn xen vào việc của người khác a, đưa xong thức ăn ngoài đi không phải sao? Tội gì để cho mình thụ loại này tội a? Diệp Thần cảm thấy toàn thân bộ xương đều nhanh muốn bị điên tản. Thế nhưng là đã đáp ứng đỏ em bé trợ giúp hắn cứu ra ra ra. Vậy thì nhất định phải nói lời giữ lời. Đây là làm người cơ bản nhất. Diệp Thần một đường tiến lên một đường nghỉ ngơi. Rốt cục đi tới đỏ em bé nói này tòa đỉnh núi. cũng tìm được xà tinh cùng hạt tử tinh cất giấu thân động huyệt. Hắn không nói hai lời dùng chân đá hướng cửa đá. Chỉ nghe cạch một tiếng. Đạo kia cửa đá bị đá mở. Đợi ở bên trong yêu tinh nhóm nghe được long trời lở đất tiếng vang. Ngay tại lúc đó thân thể không ngừng đung đưa suýt nữa đứng không vững. Đứng đang ngủ xà tinh cũng bị cái thanh âm này cho đánh thức. Nàng gọi tới thủ hạ hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Động huyệt làm sao lắc lư? Đại vương, ta cũng không rõ ràng. Thủ hạ nơm nớp lo sợ nói ra. Phế vật, dưỡng các ngươi đến cùng là dùng để làm gì? Xà tinh nét mặt đầy vẻ giận dữ nói ra. Đúng lúc này, hạt tử tinh vội vàng hấp tấp chạy tới. Xà tinh một mặt không nhịn được nhìn lấy hắn hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng như vậy, phu nhân, ta vừa mới thăm dò một chút. Bên ngoài tới một người mặc hoàng bào người. Dưới thân thể của hắn còn có một cái quái vật khổng lồ. Vừa mới cũng là hắn làm đến động huyệt động đất. Hạt tử tinh khẩn trương nói ra. Tốt, các ngươi đều tại cái này đợi. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai. Cũng dám tha bản vương nghỉ ngơi. Xà tinh dãy dụa thân thể hướng về cửa động đi đến. Đi tới cửa động, nhìn đến đứng ở nơi đó Diệp Thần. Không thể không nói Diệp Thần đẹp trai cũng là để xà tinh đều có chút mê muội. Nhìn trên mặt đất đá vụn, xà tinh nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Cửa đá là ngươi làm hư? Không sai, Diệp Thần nói ra. Ngươi là ai? Ta và ngươi không oán không cửu. Ngươi vì sao muốn hủy ta cửa đá? Xà tinh hỏi lần nữa. Ngươi quản ta là ai? Nhanh điểm đem lão gia gia giao ra đây cho ta. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thần tư tốn nói. Nghe vậy, xà tinh biết trước mắt nam nhân này khẳng định là cùng hồ lô oa có quan hệ. Nghĩ đến Diệp Thần mặc một thân hoàng bào cảm thấy hắn hẳn là tam oa vàng em bé. Nắm giữ kim quang bất phôi chi thân. Đao kiếm bất nhập. Ngươi không muốn lớn như vậy hỏa khí à? Ta bất quá chỉ là mời lão nhân ra tới làm khách mà thôi. Xà tinh vừa cười vừa nói. Quảng cáo. Diệp Thần khẳng định là không tin nàng nói tới. Nhìn nàng biểu tình kia liền biết là đang nói láo. Ngươi cái xà tinh, vậy mà còn ở nơi này gạt ta. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Diệp Thần tức giận nói ra. Hắn thật sự là không muốn cùng cái yêu tinh này ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta thật không có lừa ngươi. Không tin ta dẫn ngươi đi xem đi. Ta nghĩ ngươi khẳng định là đúng ta có chỗ hiểu lầm. Xà tinh một mặt ủy khuất nói ra. Không thể không nói cái này xà tinh diễn kỹ thật là quá tốt rồi. Diệp Thần đương nhiên muốn cùng nàng vào xem. Hắn vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu huynh đệ, vì sao lớn như vậy hỏa khí a? Xà tinh vừa cười vừa nói. Nàng cũng không có lập tức mang Diệp Thần nhìn qua lão gia gia. Mà chính là mang theo hắn đi vào uống rượu địa phương. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi lớn như vậy hỏa khí. Không bằng trước hàng hàng lửa. Ta khiến người ta đem lão nhân ra mời lên. Xà tinh nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Đồng thời, nàng hướng thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói ra. Nhanh, đem hảo tử bưng lên. Ta muốn khoản đãi khách nhân. Diệp Thần đương nhiên biết rõ dụng ý của nàng. Bất quá chỉ là muốn đem hắn mê choáng. Sau đó tốt bắt hắn lại cùng lão gia gia giam chung một chỗ. Hắn là không thể nào để xà tinh được như ý. Nhưng là Diệp Thần cũng không có lập tức vạch trần xà tinh. Mà chính là nhìn lấy nàng sau đó phải như thế nào đi diễn. Diệp Thần không có cự tuyệt. Mà chính là ngồi tại trên mặt ghế đá chờ lấy cái kia sắp bưng lên rượu ngon. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.